Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 779, tin tức hóa chiến tranh. Huyết kỵ sĩ, xung phong, vì thánh quang, gấu xám đồi núi Tây Nam giải đất bãi biển, một cuộc chiến đấu đang tiến hành, song phương giao chiến theo thứ tự là chư tộc liên quân bộ đội tiên phong. Cùng với lấy Skadi cùng chiến tranh lãnh chúa cầm đầu Verikun người quân đội. Mặt biển tiếng đại bác ầm ầm, mười mấy chiếc Surama ma pháp chiến hạm không gián đoạn khai hỏa. Thảm trải sàn thức oanh tạc bãi biển, đem chiến trường tắm sơ một lần lại một lần. Đợi pháo binh lắng xuống, huyết kỵ sĩ đoàn cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn ngay sau đó liền phát khởi xung phong. Như dao nhọn vậy cắm vào bị nổ được tơi tả Verikun nhân trận tuyến bên trong. Chiến đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, ước chừng mấy phút trôi qua. Verikun người liền toàn tuyến rút lui, ở bãi biển bỏ lại đầy đất thi thể. Ở vịnh Howling đứng vững gót chân sau đó, chư tộc liên quân bắt đầu dựa theo ban đầu kế hoạch. Phái bộ đội trên đất liền, ở Surama hạm đội dưới sự hỗ trợ. Dọc theo đường ven biển hướng Northrend Tây Bộ mở ra đẩy tới. Cứ việc quân đoàn Skurt chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Nhưng lại đối với Surama ma pháp hạm đội bó tay. Trong quá khứ 10.000 năm bên trong, Surama phương diện ma pháp cùng trình độ khoa học kỹ thuật đã sớm phát triển đến Azeroth trình độ cao nhất. Xa không cái thế giới này. Cũng không quân đoàn Skurt có thể mong đợi đạt tới, mà cự lực quân đoàn lại ổn chiếm chế không quyền. Vong linh rất khó phát động không trung đả kích, là lấy từ sẽ không rời đi ma pháp đại bác tầm bắn phạm vi chư tộc liên quân lính tiên phong. Cơ hồ tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, ở đường ven biển vùng lân cận chiến đấu, ma pháp đại bác một đợt bắn, liền có thể đánh lui vong linh phần lớn tấn công. Vong linh đi, bọn họ liền tại chỗ chỉnh đốn, đi dự thiết địa điểm, tiếp tục ở hạm đội dưới sự bảo vệ xây dựng bến tàu và điểm tiếp liệu. Chứ không cách nào đi sâu vào nội địa thu thập xây dựng cần tài nguyên, mà chỉ có thể dựa vào hạm đội từ hậu phương vịnh Howling vận tới. Tiến triển thật sự là hơi có vẻ chậm chạp, nhưng làm như vậy, nhưng cũng thắng ở ổn thỏa. Nhìn đi xa Verikun người. Lady Ludrun bỏ rơi thánh kiếm quẹt lờ cũng như chất nhờn giống vậy hôi thối máu. Không nhịn được lắc đầu một cái. Những thứ này Verikun người đã không còn là liên quân lên bờ vịnh Howling ban đầu. Ở đường ven biển anh dũng chống cự Verikun người. Bọn họ đón nhận đổi thành. Thu được mơ tưởng cầu mong vĩnh sinh. Vĩnh viễn trở thành nô lệ giống vậy thiên tai vong linh. Cứ việc nhờ vào thiên tai khống chế tinh thần Internet thống nhất phân phối. Bọn họ sức chiến đấu tăng cường thật nhiều. Nhưng ở liên quân lính tiên phong trước mặt, ở tinh nhuệ huyết kỵ sĩ và Silverhand thánh kỵ sĩ trước mặt. Nhưng vẫn là gà vườn chó đất. Cho ta đồ, ngay tại những nhân loại kia thánh kỵ sĩ quét dọn chiến trường lúc. Lady Ludrun nhẹ giọng kêu nói. Ngựa có người hầu cầm ảnh tượng nghi giao cho trong tay nàng. Nàng dùng giày ống quét một vòng mặt đất, bị hôi thối máu dính dính liền nhau cát hướng hai bên tách ra. Lộ ra phía dưới sạch sẽ bãi cát. Ở chỗ này thời gian, còn có mấy đoạn Verikun người đóng đầy con giòi chân tay cụt cũng bị cùng chung quét ngã bên cạnh. Mấy năm trước nàng còn chỉ là que ơ tha lơ cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi học nghề. Mặc dù trải qua hiểm ác hoàn cảnh, vậy qua chiến trường, thấy cảnh tượng như vậy vậy nhất định sẽ rất không thoải mái. Nhưng bây giờ nhưng thành thói quen, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Lady Ludrun nhấn ảnh tượng nghi mặt bên nút ấn, đem đặt ở bãi cát. Một cổ màu xanh thảm ma pháp linh vụ từ nơi này xinh xắn trang bị bên trong phun ra. Khoảnh khắc gian liền ở giữa không trung xây cất một bức lập thể toàn bộ tin tức bản đồ. Chu vi 100 cây số tất cả chi tiết đều bị đánh dấu ở mặt. Màu xanh lá cây sương mù bao phủ bộ phận là thời khắc bị hạm đội thám thính ma pháp quản chế. Đã do thám rõ khu vực, vậy từng cái đang hướng xa xa di động chấm đỏ nhỏ. Liền đại biểu mới vừa từ nơi này rút lui Vericun người quân đội. Trôi lơ lửng tin tức thậm chí biểu minh hắn số lượng cụ thể. Nếu như đưa tay đụng chạm một chút, thậm chí còn sẽ phơi bày ra mỗi một cái cá thể bị thương tình trạng. Hôi vụ bao phủ bộ phận, chính là không thuộc về thám thính ma pháp thực thì dưới sự theo dõi địa khu. Suramahang thành bọn pháp sư, hình tượng đem hôi vụ gọi chi là chiến tranh sương mù dày đặc. Không sai, cái này diệu dụng vô cùng trang bị, là Surama thành ám dạ tinh linh làm ra. Nghe nói bọn họ rất lâu trước, liền đang sử dụng loại này ảnh tượng nghi. Ếch, không, Lady Ludrun nhớ, bọn họ thật giống như quản cái này kêu. Tiện mang theo thức chiến trường tin tức tập hợp phỏng vấn đoan khẩu. Bọn họ đưa cái này mới lạ đồ chơi, chia sẻ cho chư tộc liên quân mỗi một người quan chỉ huy. Tuyên bố đây là một loại có thể thay đổi viết Azeroth vô cùng lạc hậu chiến tranh cơ lý. Trợ giúp chư tộc đi về phía tương lai mới tinh sự vật. Còn nói, ở tương lai trong chiến tranh, tin tức ắt sẽ là trọng yếu nhất tài nguyên. Tương lai chiến tranh là tin tức hóa chiến tranh. Thật là để cho các quan chỉ huy không sờ tới đầu óc. Chỉ là chiến tranh lần thứ ba sẽ để cho các tộc các nước sĩ quan ý thức được tự thân thiếu thốn. Đối mặt có Vu Yêu Vương như vậy một cái trung ương óc, lấy vô số bên trong cao cấp vong linh chia sẻ điều khiển áp lực, hạ giống như một thể, còn không có hậu kỳ tiếp tế chi buồn quân đoàn Skirt. Đối mặt không thiên một thể, tin tức thực thì chia sẻ, còn nắm giữ vượt xa nhận biết lực lượng quân đoàn Legion. Bọn họ cảm giác sâu sắc Azeroth chiến tranh cơ lý lạc hậu. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, thật vất vả có thu hoạch. Hôm nay lại nhô ra một cái gọi là tin tức hóa chiến tranh. Kêu bọn họ làm sao tiếp chịu được. Nhưng sự thật chứng minh, những cái kia Surama pháp sư nói quả thật không sai. Đây không chỉ là một cái sống bản đồ, lại là nào đó thám thính trang bị. Xa xa hợp phương bộ chỉ huy có thể thực thì lấy được chiến trường tin tức. Cũng ngay tức thì đem chỉ lệnh mới truyền đạt cho nhất tuyến bộ đội. Huyết tinh linh không phải là không có tương tự đồ chơi, nhưng lại chưa bao giờ lấy như vậy quy mô thông dụng đến quân đội mỗi một xó xỉnh. Vậy từ không có như vậy chủng loại phân phồn chức năng, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ bên trong lại có thể tập hợp liền trăm ngàn đạo pháp thuật mô hình. Giao găm sao loan Surama pháp sư trong tổng bộ còn có chuyên môn dùng để xử lý chiến trường tin tức trung ương máy chủ. Cái này làm cho từ trước đến giờ nhìn mình là nắm giữ Azeroth cao thâm nhất áo thuật ma pháp huyết tinh linh cũng không khỏi không khen ngợi. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tin tức bản đồ còn thực thì ghi rõ phát sinh ở mảnh đại lục này mỗi một cuộc chiến đấu, cùng với tất cả chư tộc liên quân quân đội thực thì vị trí. Mới đầu, Lady Ludrun rất lo lắng nó sẽ bị địch nhân thu được, trở thành quân đoàn Skirt nắm giữ liên quân tình báo môi giới. Có thể những cái kia Surama pháp sư lại nói, chỉ có đã thu nhận các quan chỉ huy có phỏng vấn tin tức đoan khẩu quyền hạn. Mình ở mặt thiết trí ma pháp phòng vệ không thể nào bị quân đoàn Skirt đột phá. Lúc nói chuyện cái loại đó tự tin giọng, còn kém tới một câu, Azeroth đám này người nguyên thủy không một người có thể làm rõ trắng chúng ta. Ma pháp kỹ thuật, đây không phải là kiêu căng làm một máu. Cao cùng, tinh linh, Lady Ludrun thật là quá rõ ràng cái gì mới thật sự là ý nghĩa kiêu căng mà là một loại tuyệt đối. Đời kém mang tới nhận biết, trước đây nghe bể tan tành quần đảo câu chuyện, giống như đại đa số tộc nhân như nhau, Lady Ludrun còn rất khó tin, Surama thành, thân thích cửa lại có thể có vượt xa Azeroth chư tộc rất nhiều cái mấy đời ma pháp. Văn Minh, theo mấy tháng này sống chung, nàng bây giờ là thật tin. Nàng nhìn về trong bản đồ ương, nơi đó chính là huyết kỵ sĩ đoàn đạt tới Silverhand kỵ sĩ đoàn nhà bãi biển. Thấy phương cái đó lơ lửng, cái đó to lớn màu vàng dấu hỏi sau đó. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây là hoàn thành nhiệm vụ tác chiến ý nghĩa. Tin tức này tập hợp đoan khẩu sẽ tuyên bố bộ chỉ huy nhất chỉ thị mới. Cụ thể biểu hiện là một cái trôi lơ lửng ở mục tiêu địa điểm không màu vàng thán số. Tiếp nhận mệnh lệnh sau đó, toàn bộ tin tức hình ảnh phía bên phải tin tức phần bố cáo bên trong. Sẽ xuất hiện nhiệm vụ tin vắn, tương ứng mục tiêu địa điểm màu vàng thán số thì sẽ biến thành màu xám cho dấu hỏi. Màu xám cho chuyển vàng. Đại biểu này chỉ thị đã hoàn thành, đang xem gian, màu vàng hỏi thăm sức khỏe biến mất không gặp, thay vào đó là một cái mới tinh màu vàng thán số. Lady Ledrun cảm giác sâu sắc quân nhân chính là không được dỗi dánh. Đưa tay xúc đụng một cái thán số, một nhóm tha lơ chữ viết hiện lên trước mắt, tại chỗ chỉnh đốn một đêm, so với cái này tiếp theo cái kia nhiệm vụ tác chiến. Cái này, nhiệm vụ, thật là ung dung không được. Nhắc tới, từ nửa tháng trước từ giao găm sao loan lên đường, một đường đánh tới nơi này, đảm nhiệm bộ đội tiên phong huyết kỵ sĩ đoàn và Silverhand kỵ sĩ đoàn nhưng mà nửa khắc không được. Dỗi rãnh, bọn họ vừa cần chỉnh đốn, vậy phải dừng lại để cho phía sau đã không ăn khớp quân đội có cơ hội chạy tới. Truyền tiếp nhận nhiệm vụ phản hồi sau đó. Lady Ledrun hỏi, con số thương vong thống kê ra liền sao? Cecilia Bình Minh Hoa Hồng vác một bó củi gỗ đi tới. Đem vứt xuống bãi cát, vừa móc ra ma pháp đá lửa cũng là Surama thành đồ chơi nhỏ. Bọn họ cầm vật này gọi là bật lửa dẫn hỏa, vừa dùng thành thói quen giọng nói. Linh thương vong, nữ sĩ, chúng ta toàn thắng, lại một lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-co-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-tsi-gạch-noi-gioi-gạch-noi-vong-gạch-noi-lins-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.